hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 983, ngầm sinh tình cảm, gocchuyenaudio.com, trông tôi có giống quả hồng mềm không? Khi nhìn thấy quỷ nữ lao tới tôi liền thủ thế. Dù sao tôi cũng là công chúa của tộc Essen, không thể để một con quỷ nhỏ dọn dẹp được. Môi trường bên ngoài rất nguy hiểm, vì vậy bạn phải cẩn thận trong mọi việc. Câu nói của chị tôi chợt hiện ra trong đầu. Ngay khi quỷ nữ lấy lòng bàn tay đánh vào ngực tôi trào ra một tia máu, và sau đó một bọng máu từ miệng tôi phun ra một cách nặng nề. Tôi thực sự bị tổn thương bởi một con quỷ đơn thuần. Tôi làm mất hết mặt mũi của Absenti, SL nhất định sẽ càng xem thường tôi, đây là suy nghĩ khi tôi rơi xuống đất. Khi SL thấy ta bị thương, hắn cũng không tới kiểm tra ngay mà nhanh chóng vẽ bùa chú trên mặt đất bẫy quỷ nữ, sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ đào cùng lá. Bùa, dùng Mao Sơn huyền thuật. Nghiêm túc mà nói, SL đặc biệt hấp dẫn, tuy rằng ngực đau kinh khủng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự chú ý của ta đối với hắn, chỉ cần vài lần nỗ lực quỷ nữ đã hoàn toàn bị SL áp chế, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo trước đây. Ngươi không thể giết ta. Sau khi bị SL bắt được, quỷ nữ hét lên và bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Ta không thể sao? SL khinh thường hỏi quỷ nữ, sau đó trong tay tăng thêm sức mạnh. Quỷ nữ dãy dụa càng đau, SL nhìn nàng như thế này, trên mặt vẫn là không có biểu tình, hắn chỉ là giải thích một phen nói ta có thể. Mắt thấy nữ quỷ liền phải hồn phi phách tán, cây rừng bên trong đột nhiên nhảy ra một con cương thi. Hắn tại xuất hiện trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại SL bên người, thừa dịp SL không chú ý rành. Lại nữ quỷ liền nhanh chóng rời đi, SL định đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy ta nửa sống nửa chết trên mặt đất. Anh ta bước đến gần tôi và quỳ xuống, vẫn nhìn tôi với giọng điệu chán ghét đó và nói cô thực sự là một rắc rối. Vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng ai biết lời nói chưa ra đã bị SL ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi duy trì một tư thế không rõ ràng như vậy. Nhịp tim của tôi đột ngột tăng lên, và tốc độ của nhịp tim đó khiến cho lồng ngực của tôi bị chấn thương, và tôi đau đến mức khó có thể nói được. Đến nỗi chỉ có thể ôm chặt SL để hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể anh. Nắm giữ thế này, màn đêm dường như không còn lạnh lẽo như trước. Bởi vì vết thương của mình rất phiền phức lại bị âm dương ma nữ đốt cháy lồng ngực, SL đành phải tìm một cái động tạm thời để chữa trị. SL người, chữa thương cho ta cũng không thô lỗ như trước, đem ta đặt ở bằng phẳng trong sơn động. Anh định làm gì? Lúc SL tay do dự đặt ở trên ngực của ta, ta theo phản xạ có điều kiện muốn dãy dụa trở về. Thật xấu hổ tôi thế này, sao tự nhiên anh ấy lại đối xử với tôi? Tôi không thể tưởng tượng được điều tiếp theo. SL liếc nhìn ta, lãnh đạm nói, ngươi bị thương, ta giúp ngươi chữa thương có chuyện gì không đúng? Anh ta hoàn toàn không biết vấn đề sao. Tôi xấu hổ, làm sao tôi có thể nói với anh ấy điều này là không phù hợp. Ngay khi tôi đang soạn ngôn ngữ của mình và cố gắng để bản thân có thể diễn đạt ý nghĩa này một cách dễ hiểu và dễ hiểu, SL đã làm ra ngoài dự liệu cử chỉ, hắn chê ta lải nhải cả ngày, giơ tay lên trực tiếp đem ta đánh cho bất tỉnh. Tôi không có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào, và trực tiếp ngất đi. Kế tiếp xảy ra chuyện gì, chính mình hoàn toàn không biết, lúc đầu SL còn có chút do dự. Nhưng hắn nghĩ rõ ràng chính mình là tại trị thương, mà không phải lành nghề chuyện bất chính về sau, trong lòng hoàn toàn không có áp lực. Chỉ là khi lồng ngực rung lên vì mảnh vải nhuộm máu vỡ nát, SL nhìn làn da trắng như ngọc của mình mà sửng sốt không xuống tay được. Đúng là thiếu gia Hạ gia, và là một bác sĩ thấy qua nam nam nữ nữ trần trụi thân thể nhiều không kể xiết, theo lý thuyết hắn đã đối loại vật này hoàn toàn miễn dịch, quả quyết sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cái kia tình cảm, nhưng lần này nhưng lại không biết vì cái gì. Trước khi thân thiết có lẽ SL không cảm thấy anh ấy có thêm chút tình cảm nào với tôi. Theo quan điểm của anh ấy, tôi chỉ là một cô bé phiền phức thích đi theo anh ấy đủ thứ chuyện nhỏ phiền phức. Hôm nay, tôi gặp bất ngờ anh ấy vừa cứu một cô gái đang gặp nạn, về phần ta cùng hắn nói cái gì là đặc biệt đến tìm hắn, những lời này hắn đều không chút để ý, thực ra anh ấy hơi mất kiên nhẫn khi gặp lại tôi. Anh ấy đã quen với việc một mình làm, thêm một người nữa là thêm một gánh nặng, tôi đi theo với vẻ mặt ủ rũ càng chứng tỏ điều này. Lúc trước khi anh ta quay lại tìm tôi, dù sao thì anh ta cũng đã quyết định loại bỏ tôi khi chuyện này được giải quyết, nhưng bây giờ... Đương nhiên, SL thiếu gia hiền lành, nho nhã sẽ không làm gì lợi dụng nguy hiểm, hắn đè nén dấu vết tình cảm vốn âm thầm sinh ra trong lòng, giả bộ hờ hững đối xử với ta. Cô ấy có lẽ sợ tôi tỉnh lại sẽ lại không tự nhiên, sau khi băng bó vết thương ở ngực, SL cho tôi uống thuốc ngủ thoải mái, sáng hôm sau tỉnh lại thì thân thể đã quần áo tươm tất. Tôi, nhìn quần áo của mình, rồi nhìn SL, khuôn mặt dịu dàng đỏ bừng. Ừm, ngày hôm qua. Tôi rất muốn biết SL có làm gì có lỗi với mình hay không, cuối cùng không nhịn được hỏi. Thực ra, dù anh ấy có làm gì tôi thì tôi cũng sẽ không làm gì cả, nhưng tôi sẽ rất hạnh phúc. Loại suy nghĩ ngại ngùng này, thật ra tôi cũng nghĩ rất tự nhiên, thật ngại ngùng. SL cũng không thèm nhìn ta một cái, lại nói với ta một chuyện khác. Thương thế của ngươi rất phiền phức, ngươi không thể ở chỗ này, một hồi ta sẽ đưa ngươi đi thôn trên núi, ngươi liền ở nơi đó. Để phục hồi, khi SL cúi xuống, hơi cứng ngắc bế tôi lên, con nai nhỏ trong lòng tôi không còn ủ rũ nữa, mà cảm nhận được vị ngọt mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra từ SL khiến tôi rất yên tâm. SL, hình như có cái gì không đúng. SL đang cõng tôi trên lưng đi dạo trên đường núi, tôi đột nhiên ngửi thấy. Một mùi máu tanh nồng nặc khác với mùi trên người tôi, có một mùi tanh tưởi trong nơi này. SL hiển nhiên cũng chú ý tới, dừng lại, liếc nhìn bên trái nói, cách đó không xa ta sẽ ở trong thôn, mùi máu tanh rõ ràng là từ Nguyệt Nha Hồ bên kia bay tới. Chúng ta, đi xem một chút, tất nhiên anh ấy không hỏi ý kiến của tôi, anh ấy chỉ nói với tôi về quyết định của anh ấy. Tất nhiên, số của tôi không có quyền phát biểu ý kiến. Bởi vì tôi ở sau lưng SL tôi đã nhìn thấy Nguyệt Nha Hồ cách đó rất lâu. Hồ như tên hồ, Nguyệt Nha Hồ thật giống hình vầng trăng khuyết. Tôi nghĩ là vào ngày thường, Nguyệt Nha Hồ nên là một nơi giải trí tốt, có nước hồ xanh tươi, thực ra nó giống với hồ Thiên Kinh của tộc xà nữ chúng ta. Nhưng lúc này hồ nước trong veo nguyên bản đã bị trộn lẫn với những mảng lớn màu đỏ như máu, ở trung tâm màu đỏ máu có thi. Thể, vô thức xẹt qua trước mắt tương tự như chuyện xảy ra ở Epsen tộc. Tôi không thể không thốt lên một câu cảm thán, SL cũng để ý đến tình hình nơi đó, sau khi đến gần, anh ấy nhẹ nhàng giải quyết cho tôi xong xuôi rồi mới bắt đầu làm việc riêng. Anh ta đập nát 3 đồng tiền cũ trên người và bắt đầu thực hiện thuật bói toán. Tôi không biết những thứ đó và chỉ có thể xem nó ở bên cạnh. Sau khi bói toán, SL không biểu hiện rõ ràng mà nói một cách khó hiểu, nhíu mày xem kết quả bói toán trên mặt đất. Cách chương,